Toàn chức cao thủ, chương 1718, phối hợp dưới khiên, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Vượt ải, hai nhân vật sượt qua nhau, Tôn Tường vội ngắt Hào Long Phá Quân và xoay người nhưng đã vụt mất cơ hội, bởi Diệp Tu cũng không đợi đâm xung phong đi hết đà mới đổi chiêu. Trượt đất, lại một kỹ năng di chuyển khác tốc độ kém hơn xung phong và đâm xung phong. Có điều, đây là chiêu thuộc hệ súng nên Ô Thiên Cơ đã chuyển hình thái, bắt đầu nã đạn. Đạn lơ lửng, đạn đông cứng, toàn là những phương thức nhắm vào phá hoại tiết tấu mà chẳng ai có thể mặc kệ. Nhờ chú ý Diệp Tu từ sớm, Chu Trạch Khải né gọn hai chiêu này. Diệp Tu càng lúc càng đến gần, còn Chu Trạch Khải đã vào thế sẵn sàng từ khi nhìn thấy quân Mạc Tiếu ngắt trượt đất bật dậy. Để tránh bị bắt thóp vì sử dụng kỹ năng theo lối mòn, các tuyển thủ thường dùng cách ngắt chiêu và biến tấu theo hướng riêng. Trượt đất bị hủy, quân Mạc Tiếu nhảy lên và hất tay. Đạo cụ ninja Yên Ngọc. Luồng khói tím khổng lồ lan rộng, phủ lấp tầm nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân. Hắn lập tức chui ra ngoài, sau đó phát hiện quân Mạc Tiếu đã biến mất dạng. Bên trong, câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng sao, Nhất Thương Xuyên Vân giương súng bắn xối xả vào đám khói. Nhưng sự thật là quân Mạc Tiếu không định lợi dụng Yên Ngọc làm trò gì phức tạp. Hắn chỉ muốn mượn cover để tiếp cận mục tiêu ban đầu. Tàn nhẫn tĩnh mạc, hắn di chuyển rất dứt khoát, chạy hết chiều dài vùng phủ khói và đổi hình thái Ô Thiên Cơ thành súng, nã liền hai phát về phía Vô Lãng. Đồng thời, kênh Hưng Hân phát sinh dòng chat, bánh bao theo anh, không chỉ hai người, cả Hưng Hân đều tập trung sát thương vào tàn nhẫn tĩnh mạc. Nhận thấy ý đồ của Hưng Hân, Luân Hồi vạch ngay kế hoạch xử lý. Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng không hấp tấp lao lên mà duy trì thế giáp công ở một khoảng cách nhất định, trong khi Nhất Diệp Chi Thu phía sau đã đuổi đến rìa ngoài Yên Ngọc. Phạm vi khói phủ quá rộng, thật khó kiểm tra mức độ an toàn. Quân Mạc Tiếu đâu có thiếu kỹ năng cấp thấp của các nghề. Giải vài cái bẫy đạo tặc hoặc mấy chiếc Tsubishi của ninja trên đường chạy là điều quá dễ dàng với hắn. Vậy mà Nhất Diệp Chi Thu không hề do dự, vọt thẳng vào trong. Tôn Tường không tìm thấy bất kỳ chướng ngại nào, cũng không rõ Diệp Thu quá vội vàng hay Tôn Tường quá may mắn, cậu chỉ biết rằng mình sẽ mất rất nhiều thời gian nếu chọn đi vòng. Ở xa hơn hẳn đồng bạn, mỗi phút giây trì hoãn của cậu sẽ thắp lên niềm hy vọng cho Hưng Hân. Đối thủ cầu cái gì, thì mình hủy cái đó. Đây là phương thức tranh đua đơn giản nhất trên chiến trường. Vượt qua Yên Ngọc là cách đổi tới Diệp Tu nhanh nhất nên Tôn Tường chọn làm, mặc cho khả năng bị ám hại. Qua ải, khoảnh khắc chui ra khỏi làn khói mù mịt, lòng Tôn Tường như được rót đầy ánh sáng. Cậu đã thấy Ngô Khải đằng xa trong tư thế sẵn sàng. Hai người hình thành liên kết thêm Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào hai cánh, Luân Hồi đang có đội hình chữ thập tiêu chuẩn. Vâng, đó chính là kế hoạch để Luân Hồi đối đầu trực diện với Hưng Hân. Sở hữu ưu thế về quân số, họ không có gì để sợ. Xông lên, hơi tiếc rằng Hào Long Phá Quân đang cool down, nhưng tốc độ lao về phía trước của Nhất Diệp Chi Thu cũng chẳng thua kém là bao. Bật kèm bắp phóng chạy, hắn triển khai một đại chiêu khác. Phục Long Tường Thiên, đại chiêu cuối cùng mà Hàn Yên Nhu đã chọn trước lúc ra đi, giờ phút này được thực hiện bởi bàn tay Nhất Diệp Chi Thu. Đấu khí ma pháp hình rồng do, góc truyện audio.com, khước tà hóa thành có màu đen nhánh, gầm thét mà ra. Bất kể là ai cũng buộc phải né đại chiêu này. Nhất Diệp Chi Thu sử dụng nó không hẳn để tấn công một mục tiêu nhất định mà chỉ muốn phá vỡ gọng kìm quân Mạc Tiếu và bánh bao xâm lấn, bắt họ tách xa nhau. HP tàn nhẫn tĩnh mặc còn quá ít để gánh chịu sự focus từ ba tướng địch trong khi Luân Hồi lại rất cần bảo vệ ưu thế quân số của mình. Nếu mất đi tàn nhẫn tĩnh mặc họ sẽ rơi vào thế yếu hoàn toàn. Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào gia tăng sức ép từ hai cánh. Mài bớt máu địch đồng thời bảo vệ ưu thế quân số là yếu tố quan trọng xây đắp cơ sở cho cục diện sắp tới. Bốn cánh chữ thập đang khép vào trung tâm. Hưng Hân không có biện pháp xử lý tay đấm tầm xa và chung như Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng. Họ chỉ muốn tóm tàn nhẫn tĩnh mặc thật nhanh để focus. Tuy nhiên, Phục Long Tường Thiên không thể không né. Quân Mạc Tiếu và bánh bao xâm lấn chia nhau né sang trái và phải. Họ để lộ khoảng trống lớn, tàn nhẫn tĩnh mặc lập tức chui vào giữa dưới sự cover của Nhất Diệp Chi Thu. Liệu có sẽ xuất hiện rồng ngẩng đầu, hay thậm chí rồng ngoảnh đầu? Nhìn thấy Phục Long Tường Thiên của Tôn Tường, fan Luân Hồi đã khấp khởi mong đợi. Nhưng không, Tôn Tường quả quyết ngắt bỏ đại chiêu level 75 ngay sau khi hình thành liên kết với Ngô Khải, dù chưa thật sự đánh trúng ai. Những tiếng ồ à tiếc nuối vang lên trên khán đài. Chỉ các tuyển thủ chuyên nghiệp mới biết hành động ngắt chiêu của Tôn Tường là cách sử dụng Phục Long Tường Thiên đúng đắn nhất bởi mục đích của cậu không phải tấn công đối thủ mà là bảo vệ đồng đội. Tránh được đi bắt đông cứng nhờ ngắt chiêu hợp lý, Tôn Tường lại có thêm thời gian lao lên. Chẳng còn cách nào khác, quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Sâm lấn đành quay đầu tiếp tục truy đuổi Tàn Nhẫn Tĩnh mặc dù gặp phải sự giáp công từ Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng. Đâm liên tiếp, Nhất Diệp Chi Thu đâm hai hít về hai phía kiên quyết cản đường. Tàn Nhẫn Tĩnh mặc nhân cơ hội lùi vào sau lưng hắn, chuẩn bị hỗ trợ cho pha phản công kế tiếp. Là một tay đấm, hắn không chọn chơi liều như Đường Nhu mà chấp nhận làm support phía sau đồng đội. Né, tiếp tục tách hướng né chiêu, quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Sâm lấn quyết không buông tha Tàn Nhẫn Tĩnh mặc. Một người vòng ra sau lưng hắn, một người chặn phía trước, họ xem Nhất Diệp Chi Thu chỉ như cục đá cản đường và cũng chẳng buồn để tâm xử lý sát thương từ Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng. Luân hồi có ưu thế quân số thì Hưng Hân cũng có lợi thế máu nhiều. Máu nhiều để làm gì? Để bán, họ có tư cách chơi cứng chứ? Đừng hòng, Tôn Tường đã bị Diệp Tu công phá một lần, bây giờ lại phải đối mặt với hai người và cả hỏa lực tầm xa của Tô Mộc Tranh, nói rằng lấy một địch ba cũng không quá. Nhưng Tôn Tường rất kiên định, cậu muốn thủ vững ải này, ít nhất dành đủ thời gian cho Ngô Khải vào thế. Chiến mâu khước tà hiên ngang dương trước ngực Nhất Diệp Chi Thu. Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Sâm lấn đột nhiên chạy gần vào nhau. Đổi vị trí ư, Tôn Tường sửng sốt, chi vậy, né sát thương chăng, né sát thương từ Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng. Ủa nhưng mà, coi tôi không tồn tại hờ, đổi chỗ cho nhau ngay trước mặt tôi luôn. Nhất Diệp Chi Thu lập tức ra tay. Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Sâm lấn đã nhanh hơn một bước. Không phải đổi chỗ, mà là tấn công. Với cùng mục tiêu, Nhất Diệp Chi Thu, mình có nên gồng, góc chuyện audio.com, gánh, một ý nghĩ vụt qua đầu Tôn Tường. Nhất Diệp Chi Thu còn nhiều máu, gánh tí cũng chẳng sao. Tuy nhiên, ý nghĩ này rất nhanh bị gạt phát. Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Sâm lấn đều là những người mạnh về khống chế thi máu sẽ chơi không lại. Muốn gánh, cũng phải gánh bằng cách tấn công câu giờ. Họ thích bán máu, thì mình mua cho họ vui. Giao long xuất hải, khước tà chấn động tỏa lan đấu khí ma pháp có hình dạng như bọt nước. Ô thiên cơ trong tay quân Mạc Tiếu liền bung thành khiên, kháng cự giao long xuất hải và đâm thẳng đến Nhất Diệp Chi Thu. Thuẫn kích, chiêu này có đi bắp gây choáng, không thể không tránh. Nhất Diệp Chi Thu vội vã nhảy lùi. Xoạt, mặt khiên thu về và một bàn tay chộp tới. Bánh Bao Sâm lấn khóa yết hầu. Coi chừng, kênh luân hồi nhảy lên dòng chát. Tôn Tường không lo lắng. Cậu đã sớm đề phòng đối thủ dùng khiên choán tầm nhìn. Nhất Diệp Chi Thu né sang bên, Bánh Bao Sâm lấn chộp hụt. Nhưng cổ họng Nhất Diệp Chi Thu vẫn bị tóm. Quân Mạc Tiếu khóa yết hầu. Khiên thiên cơ chuyển hình thái ton pha, bàn tay quân Mạc Tiếu miết sát theo cán vũ khí nên Nhất Diệp Chi Thu không nhìn thấy dù đã phòng bị từ sớm. Mà khi hắn bị bóp cổ, hai tay Bánh Bao Sâm lấn vẫn cứ tiếp tục dướn tới. Chết, Nhất Diệp Chi Thu lúc này mới sực nhận ra, dùng khiên chắn tầm nhìn quân Mạc Tiếu nhắm vào hắn. Trong lúc đó, Bánh Bao Sâm lấn cũng áp dụng cùng một trích với Tàn Nhẫn Tĩnh mặc và tấm khiên chính là Nhất Diệp Chi Thu. Chúng, nấp phía sau Nhất Diệp Chi Thu, góc nhìn của Tàn Nhẫn Tĩnh mặc bị hạn chế bởi lưng đồng đội. Bất thình lình, một bàn tay xa lạ bỗng thế chỗ Tàn Nhẫn Tĩnh mặc có nhanh đến mấy cũng không kịp đỡ bởi đang trên đà tốc độ. Hắn có thể phanh gấp hoặc tung chiêu, nhưng quán tính đã đẩy hắn vào vòng tay kẻ địch. Vệ tinh xạ tuyến từ trên trời giáng xuống. Được luân hồi thả tự do vì thiếu biện pháp kèm cặp Mộc Vũ Tranh Phong muốn hỗ trợ Hưng Hân là dễ như chờ bàn tay. Cô chọn đúng lúc Nhất Diệp Chi Thu và Tàn Nhẫn Tĩnh mặc dính đi bắp giảm 50% phòng ngự của khóa yết hầu mà thả đại chiêu phối hợp đẹp mắt với quyền đấm cước đá từ quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Sâm lấn. Nhất Thương Xuyên Vân và Vô Lãng vội tìm cách phá vây từ vòng ngoài. Thấy thế, bộ đôi cận chiến của Hưng Hân bèn bật xương cốt sắt thép miễn dịch với mọi hành vi phá hoại. Cuộc đua giữa hai đội đã quay về thuần sát thương. Cách chương.